1108, gặp lại Khuynh Thành. Ánh mắt mọi người cũng là hội tụ đến Trần Mạch trên thân. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, giám tinh thạch trực tiếp nổ tung mọi người, nát giám tinh thạch bể nát. Không phải ta trước kia nghe nói qua cái kia Trần Mạch giống như để giám tinh thạch bể nát, nhưng cũng chỉ là nghe nói, hiện tại tận mắt thấy, vợ ơ y ma một cá nhân thiên phú thật có thể cho giám tinh thạch đều bể nát. Này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu a? Cái này tốt người này chỉ sợ muốn bị tiên tông cường điệu nuôi dưỡng đại trưởng lão. Ngươi cái này miệng thật là cùng mở con một dạng a. Tiên đế con mắt nhìn liếc một chút đại trưởng lão, sau đó cười nói đến. Cái kia đại trưởng lão cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, tùy theo lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Vờ ơ y ma, thật ra một vị để giám tinh thạch bạo chết đệ tử. Vờ ơ y ma, thật xuất hiện như vậy hiện tại muốn đến. Kỳ thật cái kia Trần Mạch giống như cung cư như vậy đi. Trần Mạch xác thực cũng chỉ là có chuyện như vậy, hắn lợi hại chỉ là bởi vì tu la lực lượng, chỉ thế thôi trên đời này, nhưng phàm là cái phế vật nắm giữ tu la lực lượng cũng có thể trở thành nhân vật đáng sợ nhất. Tiểu tử này, cường điệu bồi dưỡng chỉ là, hắn vì sao muốn mang theo mặt nạ? Mang mặt nạ luôn có hắn nguyên nhân đặc biệt. Cái kia Trần Mạch không phải cũng là suốt ngày mang theo mặt nạ? Tiểu tử này nhìn cho thật kỹ tại cả đám nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt. Trần Mạch đi vào thiên phú để giám tinh thạch bạo điệu. Cái thứ hai Trần Mạch đương nhiên rất nhiều người đều vậy, hắn cùng bọn hắn trong ấn tượng Trần Mạch so, nhưng là bọn họ thật là không ai hoài nghi người này cũng là Trần Mạch, quá giả a đệ nhất, hắn tới làm gì? Thứ hai, bọn họ có thủ, hắn chả dám xâm nhập tiên tông đệ nhất tông, đây quả thực là quá khoa trương sự tình, không thể nào. Thế mà, làm những người này còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, phanh, phía sau một người đem khối thứ hai mới dám tinh thạch cho bạo điệu cọ. Tất cả mọi người đứng lên. Cái này một ngày này vờ ơ y ma ra hai vị thiên phú có thể làm cho dám tinh thạch bạo chết tồn tại, ta tiên tông muốn quật khởi. A, hai cái này đệ tử nếu là có thể quật khởi, tiên tông siêu việt nguyệt thần cung cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một nam một nữ xuất hiện, hai vị những người kia khiếp sợ nhìn lấy bọn họ, là thật cho tới bây giờ liền không có ôm có thể có loại cấp bậc này đệ tử xuất hiện ý nghĩ. Dù sao tại Trần Mạch trước đó, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho giám tinh thạch bạo chết, hiện tại trực tiếp xuất hiện hai cái, bọn họ hù chết ra. Đem hình ảnh cắt đến hai người kia tốt, sau đó hình ảnh cắt tới Trần Mạch cùng phía sau hắn một cái muội tử trên thân. Cô em gái này mang theo mặt nạ, không sai, nàng mang chính là mặt nạ, còn lại không cần nhiều lời, vóc người này tuyệt đối vô địch, chỉ là Trần Mạch không có chú ý thôi, nếu như hắn chú ý tới sẽ phát hiện, đó là cái người chơi vòng thứ hai khảo hạch nội dung. Tờ cờ đây cũng là một vòng cuối cùng khảo hạch không sai, hết thể cũng chỉ có hai bánh khảo hạch, mà vòng thứ hai khảo hạch nội dung, tờ cờ là mỗi người sẽ tùy cơ đánh 10 người, đánh 10 trận, thắng một chàng đến một phần, thua một trận đập một phần, sau đó sẽ dựa theo mỗi người đạt được tình huống, cuối cùng kết hợp vòng thứ nhất thành tích, lựa chọn hết thể cũng không biết bao nhiêu vị đệ tử trước, bao nhiêu có thể là trưởng lão đệ tử, sau đó bao nhiêu tên tinh anh đệ tử, bao nhiêu tên nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử. Hiện tại những cường giả kia chỗ chú ý chính là Trần Mạch cùng Trần Mạch phía sau một cái muội tử, mà không phải vòng thứ nhất khảo hạch nội dung. Một vòng này, các ngươi sẽ tùy cơ mỗi người đánh 10 cái khác biệt đối thủ, thắng một chàng đến một phần, thua một trận đập một phần, cuối cùng dựa theo bài danh quyết định ngươi là đẳng cấp gì đệ tử. Chú ý, muốn trở thành đẳng cấp cao hơn đệ tử, như vậy thì nỗ lực để ngươi mỗi một chàng đều thắng lợi đi. Nơi này hết thể có 64 cái tiểu hình sân đấu võ, đánh xong một trận ở chỗ này, đánh xong hai trận ở bên kia. Chúng ta người sẽ tùy cơ chọn lựa hai người tiến hành luận võ, xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mạch nhìn thoáng qua đã đánh xong một trận, đứng tại đánh xong một trận một khu vực như vậy Liêu Khuynh Yên. Lúc này, sau lưng một người nhẹ nhàng đá Trần Mạch tiểu bắp chân một chút. Trần Mạch nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Sao ngươi lại tới đây? Trước đó Trần Mạch còn không có chú ý nàng đâu, không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này. Khuynh Thành mang theo mặt nạ, sau đó thản nhiên nói, tới trộm thứ gì? Trần Mạch, ta dựa vào hai người bọn họ thật là hữu duyên a, đều là tới trộm đầu ngươi trộm cái gì? Trần Mạch hỏi. Khuynh Thành sửng sốt một chút. Nàng đoán được Trần Mạch tới nơi này khẳng định không là đơn thuần tới làm đệ tử, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới hắn cũng là đến trộm đồ. Trần Mạch câu nói kia rất rõ ràng, hắn cũng là tới trộm đồ. Một kiện linh khí thôi, có thể đưa đến hiện thực linh khí. Khuynh Thành nhỏ giọng thản nhiên nói. Cái kia rất lợi hại. Ừm, chuẩn bị đi giết người, cần phải mượn linh khí. Khuynh Thành no ý Trần Mạch. Ngươi lợi hại. Ngươi thì sao? Nàng nhàn nhạt hỏi. Không sai, nàng cũng là cái thứ hai đem giám tinh thạch bạo chết nữ đệ tử. Một gốc tiên dược, hữu dụng. Trần Mạch no ý ửng. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Trần Mạch đoán được mình bây giờ cần phải bị chú ý đến, bọn họ nói chuyện phiếm rất mịt mờ, thậm chí đằng sau bọn họ là dùng bộ đàm đánh chữ. Ngươi làm sao mang mặt nạ không đeo khăn che mặt? Trần Mạch ngược lại là hiếu kỳ hỏi một tiếng. Không quan trọng, đến lúc đó lẫn nhau tiếp ứng một chút. Khuynh Thành nói ý được. Sau đó Khuynh Thành liền hướng một bên đi đến. Trần Mạch cũng là không nghĩ tới ở chỗ này hai người bọn hắn người còn gặp. Bọn họ có phương thức liên lạc, chỉ nói là không nói chuyện phiếm, ai cũng bận rộn sự tình, tuy nhiên không nói chuyện phiếm, nhưng là tình cảm của bọn hắn là rất thâm hậu. Lúc đó Khuynh Thành vì cho Trần Mạch chứng minh, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy hình dạng nàng thậm chí đều cam nguyện bạo lộ ra, Trần Mạch là cảm kích nàng. Cái kia vị đệ tử, mời lên bắt đầu vòng thứ nhất luận võ một tên đạo sư tùy cơ chỉ đến Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi lên lớn nhất trước mặt một cái luận võ đài. Đối thủ của hắn là một cái rất khôi ngô nam tử, nghe nói ngươi để dám tinh thạch bạo điệu nam tử kia nhìn Trần Mạch liếc một chút sau đó nói. Trực tiếp đánh đi. Trần Mạch lười nhác nói nhảm. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể làm cho dám tinh thạch bạo chết người, thực lực của ngươi có thế mạnh bao nhiêu. Trần Mạch tận lực đổi một bộ quần áo. Bộ quần áo này có thể rất tốt đem thai ách chi liên cho che khuất. Sau đó hắn lấy ra một cái phổ thông thiên tuyệt chi khí có chu tờ khó khăn là, thậm chí Trần Mạch rất nhiều kỹ năng đều là không thể thả ra. Dù cho không phải tu la lực lượng, có kỹ năng một phóng xuất khả năng cũng sẽ bị hoài nghi tiếp chiêu đi băng sơn chảm nam tử kia giận. Quát một tiếng chém về phía Trần Mạch. Mà Trần Mạch nhất cử nhất động tại những cường giả kia trong mắt, bọn họ muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu lợi hại lực lượng pháp tắc không sai. Trần Mạch còn có pháp tắc đâu lực lượng tăng phúc. Trần Mạch hời hợt một kiếm chém tới phanh kiếm của hắn trực tiếp nát, thân ảnh của hắn trực tiếp bay ra ngoài mọi người.